kỹ năng tranh thủ tình cảm, kỹ năng tranh sủng. Chương 17, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện An Tuyền thị của chữ Tú cung mang thai, được Triệu Trung Tín tuyên thánh chỉ của hoàng thượng như mọc cánh, thoáng chốc truyền khắp hậu cung. Cùng lúc được mọi người chú ý là vị muội muội Tiết gia kia cũng được thăng làm quý nhờ cái gì vậy trời, người mang thai kia một cấp cũng không được tăng, nàng ta ngược lại được tấn vị. Mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ, nếu là mình, hẳn là sẽ rất nghi ngờ. Sợ là ngay cả ý muốn cắn chết Tiết quý nhân cũng có đi. Hướng gió của hậu cung cũng vì một đạo thánh chỉ này mà thay đổi. Ban đầu mọi người thấy đại tiểu thư của Tiết gia được sủng ái, náo nhiệt trong chốc lát. Cuối cùng hoàng đế lại mù quáng sủng Tiết gia muội muội, quăng người tỷ tỷ kia đi mất. Mọi người đã nghĩ, vị muội muội này có thể hay không sau này cũng bị như thế. Không nghĩ tới hơn nửa tháng sau, hoàng thượng vẫn sủng ái nàng ta như trước không nói, ngay cả phi tần mang thai cũng thua kém nàng. Tuy rằng chỉ là một tuyển thị nho nhỏ, lại không được sủng ái, nhưng trong bụng người ta là huyết mạch thiên gia đó. Đủ có thể thấy địa vị của Tiết quý nhân trong lòng hoàng thượng. Vì thế công nhân, phi tần tranh nhau nịnh hót, khách khứa nhất thời như mây bay, người tới ào ào như nước chảy, thiếu chút nữa còn đem cả cửa phương hoa các đạp nát. Đổi lại, Tiết Bích Đào đều để Vân Hương và Mộ Vân ra mặt, chỉ có những phi tần cấp độ cao nàng mới tự mình tiếp đãi. Nhưng là nghe nhiều giả ngu nhiều, khiến cho các phi tần đến yêu cầu kết minh, giao hảo gì đấy đều chỉ có thể trở về. Vẫn là câu nói kia, đồng minh, là người hoàn toàn có khả năng đâm ngươi một dao nhất. Về phần giao hảo, nàng phải chống lại mấy nụ cười giả bộ, vờ vĩnh. Thật sự không có tinh thần mà có diễn cũng diễn thực một chút chứ. Nhưng người thông minh cũng biết dệt hoa chêm gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diễn thật hay, chắc các nàng không biết vào lúc này mà tìm nàng, thì lợi ích chưa chắc có mà ngược lại còn tự hạ thấp bản thân mình. Chỉ có khi Bùi Duẫn Nhân, nàng im lặng một khắc mới thôi không chịu gặp mặt nữa. Các nàng vốn cũng không có giao hảo gì, nàng chẳng qua chỉ có chút tiếc cho nữ tử hiếu thắng trước kia, luôn mang tinh thần trông đợi hướng về phía hậu cung. Nhưng là lúc nàng không để ý con người đã âm thầm thay đổi. Hoàng hậu sau khi biết An Tuyền thị mang thai cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Theo hoàng đế phân phó ban thưởng đồ vật này nọ cho nàng ta, đặc biệt dược liệu là chính. Nhưng sau khi biết Tiết mỹ nhân được tấn phong quý nhân, ấn đường dựng lên. Lại nữa, Đinh Lan đang dùng gậy mỹ nhân đấm chân cho hoàng hậu bị hù sợ đấm mạnh một cái, sau đó thấy hoàng hậu cũng không trách cứ, nàng ta mới nhẹ tay lại từng chút nhẹ nhàng đấm bóp. Vừa vặn gây khó dễ, nhưng hoàng hậu đang không cảm thấy thoải mái, mày cũng nhăn lại. Nàng rất không yên ổn nói, thôi, ngươi lui xuống đi. Nàng xoa xoa lông mày, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Đối với Thanh Thanh vừa bẩm báo nói, đem châm hoa cúc thưởng cho Tiết quý nhân, chúc mừng nàng ta được tấn vị. Thanh Thanh khom người trả lời, vâng, nô tỳ tuân mệnh. Hàm Phúc Cung, Uyển Hề thấy Thủy Liên đang lột vỏ quýt cho chủ tử, ngăn cản một câu. Nương nương, người không thể ăn cái này, sẽ lạnh bụng, bụng người vừa mới bớt đau. Không sao, bổn cung hôm nay tốt hơn rồi. Lệ Tần ôm lò sưởi ấm cười đẹp, thấy bộ dạng không đồng ý của Uyển Hề, bèn giải thích. Vẫn là ngươi nhiều chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung chẳng qua người thấy mùi máu trên người nên kêu nàng ta lột quýt để khử mùi thôi. Uyển Hề lúc này mới yên lòng lại, mỉm cười. Nếu thật vậy thì nô tỳ lắm miệng rồi. Vẫn nên kêu cung nữ pha trà, chủ tử nếu uống trà nóng chắc sẽ dễ chịu hơn. Nương nương, nô tỳ nghe nói An Tuyền thị của chữ Tú cung Vũ Hương các có hỉ mạch. Thủy Liên tay cầm đồ lột quýt bằng bạc lo sợ liếc mắt dò xét một cái, lúc này mới đem tin tức nói ra miệng. An Tuyền thì, Lệ Tân quả thực trầm mặt, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, cười nhạo một tiếng. Hẳn là lễ vật của tiện nhân Ngô Tâm Di đây mà. Theo kế hoạch của nàng ta thì cái thai của An Tuyền thị này chắc sẽ an ổn thôi. Nghe như khen ngợi, nhưng lại có ý tứ châm chọc. Trong lòng Thủy Liên tò mò, Ngôn Tâm Di là ý nói Trinh Quý Tần, cái này nàng biết. Dù sao năm đó nương nương cũng rất thân với Trinh Quý Tần. Một quý tần lại mang ân huệ của một tuyển thị bé nhỏ cũng không biết bên trong có nguyên nhân gì. Dù tò mò nhưng nàng cũng biết đạo lý tò mò hại chết mèo. Nàng cũng không có tới 9 cái mạng để mà thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Uyển Hề đang nhận lấy trà từ tay cung nữ đưa tới, nghe Lệ Tần nói xong thì tay run lên, nước trà nhất thời rơi vào tay áo Lệ Tần, lát sau dính vào cổ tay. Lệ Tần vung cánh tay áo bị dính nước, Uyển Hề vội vàng đặt chén trà lên bàn, quỳ xuống. Nô thì đáng chết, giọng nói nàng có chút kích động. Lệ Tần nhìn nàng bối rối dưới đất, lại thấy chén trà lập úp, ở trên khắc hình uyên ương nghịch nước, vẫn còn đang nằm trong vũng tà. Quả thật là nghịch nước, lông mày nàng khẽ nhăn lại, khó hiểu nói. Uyển Hề, ngươi sao hôm nay lại mất hồn mất vía như vậy? Uyển Hề khom người luống cuống run rẩy, trong đầu lộn xộn, lại sợ chậm chạp khiến chủ tử sinh nghi, liền miễn cưỡng nói. Là nô thì nghe thấy An Tuyền thị mang thai nên tay có chút không cẩn thận. Nguyên nhân là trong lòng cảm thấy, nàng xưa nay lanh lợi thông minh, nhưng hiện tại chỉ thấy được rằng có 10 cái đầu cũng không đủ dùng. Cho dù không đem chuyện kia nói ra, nhưng chuyện phi tần khác mang thai mà nói, vẫn là khiến chủ tử đau buồn. Câu chữ rời rạc ngược lại thành loạn, Lệ Tần nghe xong cảm thấy giọng điệu và cử chỉ của Uyển Hề có chút căng thẳng, độ cung trên khóe môi nàng rơi xuống, dùng khí thế của một phi tử vị tần áp chế Uyển Hề. Nói rõ ràng, nô thì cảm thấy nương nương nghe xong chuyện nàng mang thai. Uyển Hề run run miệng cũng không nói ra lời được, tâm giống như bị người bóp nát, đau đến không thể hít thở. Nước mắt của nàng không khống chế được rơi ra, nhỏ xuống nền nhà lạnh lẽo từng giọt. Lệ Tần thấy bộ dạng nàng ta như vậy, trong lòng bất an. Nàng xê dịch thân mình, mắt phượng híp lại, giọng điệu đã mang theo tia uy hiếp. Uyển Hề ngẩng đầu một cái, nước mắt trên mặt óng ánh, lung lay sắp rớt. Nàng nắm chặt cổ tay áo, tâm tình phức tạp đan xen, bóp nghẹn lòng nàng. Nàng gọi hai tiếng, nương nương, như đang cầu xin chủ tử đừng hỏi nữa mà. Giờ phút này nàng hận chính mình không đủ nhạy bén, không đem những lời kia trở thành quá khứ, cũng có oán chính mình không đủ cẩn thận, không thể bảo vệ chủ tử chu toàn. Nàng từ nhỏ đã theo chủ tử đau, nàng cũng đau. Chủ tử nếu quá thương tâm, trong lòng nàng cũng như bị ai xẻo mất miếng thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Lệ Tần không kiên nhẫn đập một cái vào chiếc bàn sơn khắc, nhìn về phía Thủy Liên đang bị dọa sợ lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút đi, Thủy Liên lúc này nào dám chọc giận Lệ Tần, vội vàng hành lễ rồi lui xuống. Nói, Uyển Hề biết chủ từ xưa này là người không kiên nhẫn. Nếu lúc này người quỳ dưới đây không phải là mình, không phải nể tình mình cùng chủ từ lớn lên thì người đã sớm kéo xuống dùng thủ đoạn độc ác tra tấn đến khi nói mới thôi. Nàng đập trán xuống nền gạch men cẩm thạch, cảm giác lạnh như băng truyền tới. Còn chưa đủ, nàng nghĩ. Nàng buông lỏng cánh tay áo, để nói tùy ý nằm trên đất, bên trên lộ ra những vết nhăn. Hai người một ngồi một quỳ cứ như vậy giằng co rất lâu. Trong cung điện là một mảnh im lặng, Lệ Tần đợi mãi không nhận được câu trả lời, tính tình vốn đang áp chế rốt cuộc không nhịn được phát tác. Nàng một phen cầm chén trà ném đi, sượt qua thái dương của Uyển Hề rồi. Xoàng, một tiếng rơi xuống đất vỡ tan, trà văng tung tóe. Trên cổ Uyển Hề xuất hiện một vết thương nhỏ, chảy ra một đường máu. Nàng bừng tỉnh, Lệ Tần lửa giận ngút trời. Ngươi có chuyện gì gạt bổn cung không thể nói. Bổn cung bảo ngươi nói. Móng tay Lệ Tần đâm sâu vào bàn gỗ, lưu lại dấu vết hoa văn hoa mỹ vì vậy cũng bị phát nát. Nhưng nàng một chút cũng không cảm thấy đau. Nàng ban đầu thậm chí nghĩ rằng Uyển Hề sau lưng nàng làm chuyện có lỗi bị nàng phát hiện ra, mới có thể bối rối luống cuống như vậy. Thẳng đến khi Uyển Hề gọi một tiếng. Nương nương, nàng mới đột nhiên nhận ra, đây là Uyển Hề, là người tâm phúc của nàng, là Uyển Hề cùng nàng lớn lên. Ai cũng có thể phản bội nàng, chỉ có Uyển Hề là chắc chắn không? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lòng nàng cũng không vì nghĩ thông suốt mà dễ chịu hơn, ngược lại thấy nàng ta rơi nước mắt lại càng bất an. Uyển Hề bao lâu rồi chưa khóc? Uyển Hề nàng cho tới giờ vẫn chưa bao giờ khóc cho chính mình. Nói đi, bổn cung không sao. Nàng giống như nhận ra cái gì, lại giống như cái gì cũng không biết. Giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên, bên trong là sự sợ hãi mệt mỏi. Uyển Hề biết mình nên mở miệng, nước mắt trên mặt đã muốn khô cùng với thanh âm khô khốc của nàng, cố gắng không mang theo sự thương tâm, bình tĩnh nói. Nương nương, hôm trước Trần Thái Y nói người không có việc gì, nhưng nô tỳ lại thấy thần sắc của ông ta không tốt, liền cố gắng dò hỏi. Ông ta rốt cuộc nói cho nô thì, bệnh của người kỳ thật giống cung hàn, về sau chuyện có con nối dòng chỉ sợ có chút. Khó khăn, hai chữ kia từ miệng nàng nói ra cũng rất gian nan. Lúc lâu sau, Lệ Tần phía trên cũng không có động tĩnh gì. Uyển Hề ngẩng đầu thấy chủ tử ngồi chết lặng ở đằng kia tựa hồ muốn cố gắng nói gì làm gì đó, đầu ngón tay giật giật lại giống như đã dùng hết sức lực trong mắt lại không hề có sinh khí. Nàng nhớ tới khi vừa bước vào, chủ tử đang cầm lò sưởi tươi cười giống một đóa hướng dương, hiện giờ lại bị người ta tàn nhẫn nhổ đi, vì quá đau xót, nhanh chóng héo xuống. Tim Uyển Hề đập nhanh, nàng nghĩ cứ như vậy mãi không được. Nàng phải nghĩ biện pháp, đúng, nàng phải làm chủ tử vùng lên lại, đúng. Linh Lạc Thành nên niễn tác trần, Uyển Hề bỗng nhiên mở miệng, từng câu từng chữ đều run rẩy vô cùng. Nàng không chắc có thể khiến chủ tử hồi phục lại, nàng chỉ có thể thử một lần. Chỉ hữu hương như cố, Chủ từ thời điểm người chợt nghe thấy câu thơ này, liền cười tiết mỹ nhân kia già mồm cãi láo ra vẻ. Người nói, đã bị nghiền thành bụi thì làm sao còn giữ được hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn chính là trở thành bông hoa trên cao sáng rực người người tranh đoạt ai cũng không thể cướp đi phong thái của người. Người còn nhớ rõ không, Linh Lạc Thành nên niễn tác trần, chỉ hữu hương như cố, khi dụng thành bùn hóa bụi bay. Vẫn có hương như cũ bốc toán tử, bài thơ Hoa Mai người dịch Nguyễn Xuân Tảo, môi lệ tần mấp máy. Hồi lâu, giọng nói khàn khàn truyền đến, vẫn là câu nói kia. Ta nói rồi, ta không sao. Tiết Bích Đào lúc này không biết đôi chủ tớ ở Hàm Phúc Cung đã lấy bài thơ Hoa Mai, nàng từng lấy ra để ngụy trang khi bị hoàng đế cưỡng bức dụ dỗ để tham khảo một phen. Nàng từ khi nhận được cây châm hoa cúc hoàng hậu ban thưởng xuống liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Mùa đông lại tặng châm hoa cúc thật sự kỳ lạ. Hoàng hậu chẳng lẽ đang hoài niệm thời điểm được sủng ái vào mùa thu trước khi tiết quý nhân nàng vào cung sao? Quá quá gượng ép đi, nàng nâng tay áo văn nhã che miệng ách xì một cái. Quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao tối này là tiệc giao thừa, nàng mang theo là được. Lão bà của hoàng đế ra vấn đề khó khăn này, vậy tìm hắn giải quyết vậy. Cách chương.